LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, đừng giả bộ chết. Mà tại mọi người kinh ngạc bên trong, Tô Minh đã bắt đầu động thủ. Vì biểu hiện chính mình chuyên nghiệp một chút, miễn cho rơi xuống bị người lên án nhược điểm. Vì lẽ đó Tô Minh cố ý còn đem tay mình cho trừ độc một chút. Mời mọi người lục soát. A còng đô la, nhìn nhất toàn bộ, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, con thỏ nhỏ ai ra. Đem cửa mở ra, P, Tô Minh đảo phi thường bình tĩnh, cầm lấy ngân châm thời điểm, còn cố ý hừ hai câu hoa hạ nghe nhiều nên thuộc nhạc thiếu nhi. Để cái này con thỏ thư giãn một tí, P, P, kết quả nghe mọi người không khỏi nhao nhao im lặng, trong lòng tự nhủ tiểu tử này xác định không phải qua tới quấy rối à. Vô cùng khẩn trương thời điểm, lại còn hừ lên nhạc thiếu nhi. P, trong lúc nhất thời Ninh Thành Đại học Y khoa những này thầy trò bọn họ, nội tâm đó là một trận tuyệt vọng nha. Trong lòng tự nhủ lần này trường học mất mặt đoán chừng là thất lạc bình tĩnh. P, hơn nữa nếu như tiểu tử này dám chó không kêu đem con thỏ kia cho chơi chết mà nói, liền càng thêm hỏng bét. Đến lúc đó không chỉ là mất mặt sự tình, chỉ sợ toàn bộ trung y thanh danh đều hội chịu ảnh hưởng. P, hừ, mất mặt xấu hổ. P, Hoàng Đào bị Tô Minh đem danh ngạch cho dồn xuống ra, trong lòng tự nhiên phi thường khó chịu. Hiện trong lòng hắn cũng mặc kệ cái gì trường học danh dự loại hình, chỉ muốn nhìn Tô Minh mất mặt, tốt nhất để hắn đi lên thay thế Tô Minh, ra lại làm náo động loại hình. P, Joseph bên này cũng đầy hứng thú mà nhìn xem Tô Minh, sợ bỏ lỡ Tô Minh bất kỳ một cái nào cử động. Đây chính là một cái cơ hội tốt nha, chờ sau đó tuyệt đối có thể mượn cơ hội phát huy một chút. P, mà Tô Minh cái nào rõ ràng phía dưới những người này suy nghĩ gì. Lúc này Tô Minh đã mở ra kỹ năng, tiến vào một cái tập trung tinh thần trong trạng thái. Thân làm một cái y sinh, ở trị liệu thời điểm ngàn vạn không thể phân tâm. Cái này là nhất định phải có một cái tố chất. P, chỉ gặp Tô Minh chậm rãi cầm lấy ngân châm, ở chân thỏ bộ phận cắm xuống đi. Nhìn Tô Minh là cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi đem ngân châm không ngừng xoay tròn vào đi. P, kỳ thật con thỏ cái gọi là huyệt vị cái gì, Tô Minh căn bản cũng không rõ ràng, cũng không cần rõ ràng. Ngân châm cái gì đúng Tô Minh đến nói không lại là một cái che giấu tai mắt người thủ đoạn mà thôi. P, sở dĩ ghim kim chậm như vậy, đầu tiên là ra vẻ mình chuyên nghiệp một chút, cái thứ hai là hy vọng chậm một chút sẽ không để cho con thỏ cảm thấy quá đau. Nếu như cái này con thỏ một mực di chuyển không ngừng mà nói, Tô Minh cũng không tốt lắm ra tay. P, còn tốt cái này con thỏ tinh thần nhìn xác thực quá kém. Ngân châm đâm đi xuống về sau, vẻn vẹn chân động đậy một chút mà thôi, sau đó liền phờ phạc mà co lại ở nơi đó. Thật bị thương không nhẹ nha. P, một cây tiếp lấy một cây ngân châm, theo chân xuyên khắp toàn thân. Lúc đầu một mực thật đáng yêu con thỏ nhỏ, kết quả bây giờ nhìn lại càng giống là một mực con nhím. P, đầy người ngân châm đúng dày đặc sợ hãi, chứng người mà nói nhìn vốn là có chút không thích. Ứng, Ninh Thành Đại học Y khoa người đảo còn tốt, dù sao cũng là tiếp xúc qua trung y. P, nhưng những Tennessee đó đại học người lúc này thì không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Một cái hai cái nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt thậm chí đều có điểm gì là lạ. P, trời ạ, con thỏ nhỏ kia tử thân thể bị cắm nhiều như vậy ngân châm, nó sẽ không chết à? P, tại sao phải đúng nhất bé đáng yêu con thỏ nhỏ tàn nhẫn như vậy? P, trung y thật sự là quá tà ác. Không được, ta muốn nhanh lên đi ngăn lại hắn. P, chấm ngoặc kép. P, đều đừng nói chuyện, các ngươi trung thực nhìn xem liền có thể. Joseph lão sư lúc này mở miệng nói một câu, ngăn lại Tennessee đại học những học sinh này. P, mặc kệ dùng dạng gì thủ đoạn, người khác trị liệu thời điểm nếu như cắt ngang mà nói, cái kia chính là một loại rất không lễ phép hành vi. Hơn nữa Joseph tương đối vui với nhìn thấy Tô Minh làm ra một chút sự tình đi ra. P, bởi vì như vậy mà nói, việc khác sau liền có thể mượn cơ hội để phát huy. Đem chung y cho biếm không đáng một đồng. P. Động vật cùng người thân thể nói cho cùng vẫn là có một vài điểm khác biệt. Nói thí dụ như trước đó Tô Minh nếu như cho người ta thân thể ghim kim thời điểm, đều sẽ toát ra một chút sương mù màu trắng, cho người ta một loại phi thường thần kỳ cảm giác. P. Nhưng lần này không giống. Tô Minh lợi dụng vú em kỹ năng, đem đại biểu sinh mệnh ngôi sao lực lượng liên tục không ngừng địa quán thâu đến trước mặt cái này con thỏ trắng nhỏ trong cơ thể. P. Nói đến nhiều như vậy tinh thần lực lượng, nếu như quán thâu đến một cái sinh mệnh thở hơi cuối cùng bệnh trong thân thể mà nói, tuyệt đối có thể cứu người một cái mạng, trực tiếp cho nhất con thỏ. Rõ ràng có chút lãng phí. Bất quá đối với Tô Minh tới nói, cái này tinh thần lực lượng đảo không tính là gì hiếm có đồ vật. P. Không sai biệt lắm. P. Ước chừng lấy hơn 20 phút về sau, Tô Minh cảm giác đã không sai biệt lắm. Liền chậm rãi đem cái này con thỏ thân thể ngân châm toàn bộ rút ra. Sau đó ném vào nước khử trùng bên trong. P. Đã kết thúc sao? Đây chính là cái gọi là châm cứu à? Tại sao một chút hiệu quả đều không nhìn thấy? Đằng Tô Minh thu tay lại về sau, Joseph gia hỏa này lập tức nhảy ra mở miệng nói ra. P. Xác thực trên bàn thí nghiệm mặt cái kia con thỏ, lúc này một điểm động tĩnh đều không có. Không giống vừa rồi Tennessee Đại học bên kia kết thúc về sau, con thỏ liền đã có thể động đậy thậm chí ăn. P. Kết quả Tô Minh trong tay cái này con thỏ, ngược lại một điểm động tĩnh đều không có. Nhìn tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí con mắt cũng là nhắm lại, để cho người ta hoài nghi cái này con thỏ có phải hay không đã chết. P. Xác thực Tô Minh vừa rồi châm cứu kết thúc về sau, kết quả mọi người một chút hiệu quả đều không nhìn thấy. Không nói hiệu quả nhanh chóng đi, tối thiểu nhất dù sao cũng nên có chút tốt dấu hiệu đi. P. Nếu như không phải thân phận không quá phù hợp mà nói, chỉ sợ Hoàng Đào tên kia cũng phải lập tức nhảy ra cắn Tô Minh một ngụm. Trong lòng tự nhủ vừa rồi để tiểu tử ngươi trang bức, cái này cuối cùng bị đánh mặt đi. P. Mà Ninh Thành Đại học Y khoa bên này thầy trò bọn họ, trên mặt lập tức một tia hy vọng đều không có. Trong đó cái kia đại biểu lão sư càng là nói ra. Joseph tiên sinh, là như thế này. Thân động vật thân thể cấu tạo cùng người thân thể là không giống. Vì lẽ đó châm cứu là chúng ta một cái nếm thử mà thôi. Hắn chưa chắc sẽ có tốt như vậy hiệu quả. Chấm ngoặc kép. P. Đây đã là ở cưỡng ép giúp Tô Minh giải thích. Không có cách. Nói cho cùng Tô Minh cái này là đại biểu Ninh Thành Đại học Y khoa, cũng không thể để trường học mất mặt nha. P. Ai ngờ Ninh Thành Đại học Y khoa cái này lão sư đứng ra giải thích lời còn chưa nói hết đâu. Tô Minh bên này lại hời hợt mở miệng. P. Chỉ gặp Tô Minh trực tiếp vỗ vỗ trước mặt cái kia bé thỏ trắng. Sau đó lười biếng nói ra. Được, đừng giả bộ chết, mau dậy cho ta nhảy hai lần. P. Bị Tô Minh đập một lúc sau, cái này bé thỏ trắng giống như lập tức bị kinh sợ, vậy mà trực tiếp nhảy dựng lên, nhìn phi thường linh hoạt. P. Nguyên lai cái này con thỏ cũng không phải là càng thêm nghiêm trọng. Tình huống thật hoàn toàn tương phản. Tô Minh dùng vú em tinh thần lực lượng đem con thỏ nhận cảm nhiễm vết thương cho hoàn toàn khép lại. P. Mà trong cơ thể loại kia ấm áp cảm giác, để con thỏ cảm giác phi thường thoải mái. Động vật cùng người là, bọn chúng cũng biết thoải mái không thoải mái. P. Vì lẽ đó vừa rồi cái này con thỏ sở dĩ nhắm mắt lại không động đậy, là bởi vì nó thoải mái ngủ. P. Lúc đầu tự thăng HTTP. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.